Không, A-X-A thân đồ tiên sinh đau anh ta dẫm xuống quá sâu, quá hung hăng. Chỉ có đau sao? Ừ, cúi người, nhẹ nhàng cắn nuốt ấm lưng trơn bóng như ngọc hưởng thụ hoa huyết cô từng chút một run rẩy. Còn có cái gì? A nóng quá bên trong, A nơi đó không được, nơi này, nhắm ngay điểm chí mạng trong mật huyệt thân đồ mặc bắt đầu điên cuồng đả kích. A cách trương.